Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 53, góc truyện audio.com, ngươi tới làm cái gì? Hoắc Anh đem xưa đầu ném cho Triệu Hùng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trần Kiều. Toàn bộ hạ gia trên dưới, chỉ có Hoắc Anh dám dùng loại thái độ này đối đãi Trần Kiều, tuy rằng là con nuôi, nhưng Hạ Cẩm Sương sau khi chết, Hoắc Anh liền rốt cuộc không kêu lên Trần Kiều, mẫu thân. Trần Kiều đột nhiên không dám nhìn thẳng người nam nhân này đôi mắt. Ta tới xem Uy Ca Nhi luyện võ. Vuốt lẫm Ca Nhi đầu, Trần Kiều nhanh chóng nhìn về phía con riêng Hạ Uy che giấu kia mặc danh hoảng loạn. Luyện võ trường không phải nữ nhân đãi địa phương, Hoắc Anh âm thanh lạnh lùng nói. Trần Kiều hại Hạ Uy không phải hai ba lần, trước kia Hoắc Anh tận lực tránh cho giáp mặt cùng Trần Kiều khởi xung đột, nhưng lần này Hạ Uy suýt nữa chết đuối bỏ mình, Hoắc Anh liền. Nửa đêm đem Trần Kiều ném đến trong hồ sự tình đều làm ra tới, đã hoàn toàn xé rách ra mặt, Hoắc Anh không nghĩ lại nhẫn Trần Kiều mày may. Trần Kiều không cao hứng, luyện võ trường mà thôi, dựa vào cái gì nam nhân có thể tới nữ nhân liền không thể tới. Hơn nữa Bồ Tát cấp trong trí nhớ, nguyên thân liền tùy vong phu đã tới luyện võ trường xem tái. Trần Kiều thực thưởng thức Hoắc Anh hết lòng tuân thủ hứa hẹn bảo hộ Hạ Uy nghĩa khí, hôm nay tận mắt nhìn thấy Trần Kiều cũng bị Hoắc Anh ở hoa mai cọc thượng hành động tự nhiên mạnh mẽ thân thủ, thậm chí hắn anh khí dung mạo kinh diễm, nhưng kia không đại biểu Trần Kiều liền sẽ ngoan ngoãn mà thuận theo. Hạ gia khi nào định rồi loại này quy củ, Trần Kiều rốt cuộc nhìn Hoắc Anh liếc mắt một cái, nàng không có sinh khí, chỉ là bình tĩnh mà dò hỏi. Hoắc Anh nhấp hạ miệng. Trần Kiều không nghĩ cùng hắn tranh chấp, lãnh lẫm Ca Nhi đi hướng Hạ Uy. Uy Ca Nhi, ngươi tam đệ muốn nhìn ngươi luyện võ, ta liền dẫn hắn lại đây. Hạ Uy nhìn về phía lẫm Ca Nhi, lẫm Ca Nhi ngưỡng đầu, mắt đào hoa sáng lấp lánh mà nhìn huynh trưởng. Hạ Uy sờ sờ cái ót, sau đó thiếu niên lang sụ mặt rất là lạnh nhạt nói, xem liền xem đi, tránh xa một chút, không cho phép ra thanh. Rất có đương gia đại ca khí thế. Bên cạnh một cái đệ tử lập tức đi trong phòng dọn hai thanh ghế dựa ra tới, đặt ở đông xương phòng dưới mái hiên, phơi không đến thái dương. Trần Kiều cùng lẫm Ca Nhi ngồi qua đi, lẫm Ca Nhi không cần ngồi, đứng ở mẫu thân hai chân trung gian, chờ mong mà nhìn hoa mai cọc. Hoắc Anh dọa không đi Trần Kiều cũng không có đạo lý đuổi, coi như Trần Kiều không tồn tại, ý bảo Hạ Uy lại lần nữa thượng cọc. Hạ Uy nội tâm vẫn là thực đề. Ý mẹ kế thiếu niên lang có lòng đang mẹ kế trước mặt biểu hiện, nhảy lên cọc sau, Hạ Uy nện bước đều so vừa mới lưu loát vài phần. Nhưng, Hạ Uy cộng sự Trịnh Đại Phúc chỉ là một cái bình thường 16 tuổi thiếu niên lang, hắn rất ít có cơ hội nhìn thấy Hạ gia chủ mẫu, hôm nay nhìn thấy Trịnh Đại Phúc liền bị Trần Kiều thiên tiên dường như mỹ mạo hấp dẫn, tổng nhịn không được trộm hướng bên kia xem. Hoa mai cọc là cỡ nào nguy hiểm địa phương, chẳng phân biệt tâm đều khả năng ngã xuống, phân tâm. Một chân dẫm không, Trịnh Đại Phúc thân mình một oai liền tài đi xuống, xưa đầu xưa đuôi tương liên, Hạ Uy bị hắn liên lụy, người cũng mất đi cân bằng. Trần Kiều hoa dung thất sắc gắt gao nhắm hai mắt lại. Đại ca, lẫm Ca Nhi sợ hãi mà kêu lên, vạn hạnh hai cái thiếu niên lang luyện hai năm hoa mai cọc kiến thức cơ bản. Rời số lần nhiều quen tay hay việc thân thể ở giữa không trung linh hoạt mà quay cuồng, Trịnh Đại Phúc chuẩn xác mà dừng ở hai căn cây cột trung gian, Hạ Uy vị trí không khéo, rơi xuống đất khi cẳng chân đụng vào bên cạnh một cây lùn trụ, đau một chút. Không có việc gì đi, Hoắc Anh trầm khuôn mặt hỏi, Trịnh Đại Phúc thấp đầu, không dám nhìn hắn, Hạ Uy lắc đầu, bị thương một chút không tính cái gì, hắn xem mắt mẹ kế phương hướng, chỉ cảm thấy mất mặt. Đại ca đụng vào chân, lẫm Ca Nhi đôi mắt tiêm, chú ý tới. Chân chính là vũ sư nhân quan trọng nhất bộ phận, Trần Kiều nghe xong, lập tức vượt xuống bậc thang đuổi tới Hạ Uy bên người, muốn xem Hạ Uy chân. Hạ Uy đỏ mặt sau này lui, ta không có việc gì. Luận quan hệ, hai người là mẫu tử, luận trong lòng cảm giác Trần Kiều càng muốn đem Hạ Uy đương đệ đệ, lúc này nhưng không. Cần chú ý cái gì quy củ, Trần Kiều ngồi xổm xuống đi, một tay nắm lấy Hạ Uy chân, một tay liền đem hắn rộng thùng thình ống quần hướng lên trên đề. Hạ Uy từ nhỏ luyện võ, cẳng chân rất cường tráng, Trần Kiều lại chỉ nhìn thấy cùng nơi chảy ra, không có xuất huyết. Thật không đau, Hạ Uy cong lưng, đem ống quần thả đi xuống. Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, đau lòng mà dặn dò Hạ Uy cẩn thận một chút. Hoa mai cọc thật sự quá nguy hiểm, nàng ở một bên xem đều huyền tâm. Hạ Uy lớn lên cùng Trần Kiều không sai biệt lắm cao, nhìn mẹ kế ôn nhu đôi mắt, Hạ Uy hoàn toàn lâm vào mê mang, mẹ kế thật sự biến hảo sao? Tỉnh thái thái rời đi, vẫn luôn yên lặng bàng quan Hoắc Anh, đột nhiên ra tiếng. Trần Kiều nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn hỏi, ta ở chỗ này gây trở ngại ngươi. Hoắc Anh nhìn tiểu phụ nhân kia trương hồ, mị mặt lại xem mắt chột giả cúi đầu Trịnh Đại Phúc, Hoắc Anh liền chắc chắn, nữ nhân này là cố ý tới bên này mị hoặc người, nàng đương nhiên chướng mắt Trịnh Đại Phúc, nhưng Trịnh Đại Phúc phân tâm rớt xuống cọc, Hạ Uy liền đi theo có nguy hiểm, làm Hạ Uy bị thương, đúng là độc phụ mục đích. Hoắc Anh cấp Trịnh Đại Phúc mặt mũi, không có nói ra chân chính nguyên nhân, chỉ nghiêng người nói, người khác ta không biết, nhưng ta Hoắc Anh truyền thụ võ nghệ khi không mừng nữ tử ở đây, thái thái nếu khăng khăng không đi, liền thỉnh thái thái dạy dỗ Huy ca nhi ta cáo từ. Trần Kiều tức giận đến cắn răng, nương ta không nghĩ đi, lẫm ca nhi ủy khuất địa đảo, Hoắc Anh xem mắt Nam Hoa, nói, lẫm ca nhi có thể lưu lại. Lẫm ca nhi cũng là Hạ gia con cháu, Hoắc Anh cũng không cừu thị đứa nhỏ này. Lẫm ca nhi ngây ngốc mà cười. Trong viện những người khác đều nhìn chăm chăm Trần Kiều. Trần Kiều không bao giờ cảm thấy Hoắc Anh đẹp, hung hăng mà trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, nàng xoay người liền đi ra ngoài, nha hoàn Thu Cúc nhanh chóng đi theo phía sau. Độc phụ đi rồi, Hoắc Anh làm lẫm ca nhi đứng ở một bên, hắn tiếp tục dạy dỗ Hạ Uy. Bên kia Trần Kiều giàu dĩ, nàng có thể lý giải Hoắc Anh đối địch nàng nguyên nhân, nhưng làm trò như vậy nhiều người mặt bị đuổi đi, nàng thật sự thực khí. Thái thái, Hoắc Anh càng ngày càng không đem ngài để vào mắt, đại thiếu gia mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, mưa dầm thấm đất thời gian dài, đại thiếu gia khẳng định cũng càng ngày càng bất hiếu kính ngài. Thu Cúc rất là bênh vực kẻ yếu địa đạo, Trần Kiều nghe vậy, đối Hoắc Anh phẫn nộ lập tức biến thành đối Thu Cúc cảnh giác. Hoắc Anh là người tốt người nói, bậy người, phẩm hạnh đã làm cho hoài nghi. Trần Kiều bên người tổng cộng 4 cái nha hoàn, Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc, Đông Mai, đáng tiếc Bồ Tát cấp trong trí nhớ cũng không có nói cho Trần Kiều, 4 nữ bị Hạ Cẩm Vinh thu mua hạ độc hại nàng là ai. Chờ coi đi, Trần Kiều có lệ địa đạo, không có bại lộ chính mình chân chính ý tưởng. Chủ tớ hai tiếp tục đi trước, đi đến Đông Viện cùng chính viện thương liên ánh trăng trước cửa, nghênh diện vượt qua tới một đạo cường tráng thân ảnh. Nhị gia, Thu Cúc cúi đầu hành lễ, Hạ Cẩm Vinh gật gật đầu, cười hỏi Trần Kiều tẩu tử đi luyện võ trường. Hạ Cẩm Vinh đôi mắt thon dài, cười rộ lên tựa như mị thành một cái tuyến cơm sáng khi Trần Kiều cảm thấy người này không giận tự uy, nhưng lúc này giờ phút này, Trần Kiều cư nhiên ở Hạ Cẩm Vinh tươi cười nhìn ra một tia sắc mị. Mị, đó là một loại mịt mờ mơ ước, phảng phất hắn đối được đến cái này mỹ nhân định liệu trước bởi vậy không nóng này hưởng dụng. Trần Kiều nghĩ tới nguyên thân cũng biết Hạ Cẩm Vinh đối nàng có sắc tâm, nhưng nguyên thân chỉ là lớn lên hồ ly tinh tuyệt phi là lơi ong bướm người. Hạ Cẩm Vinh lớn lên xa xa không bằng Hạ Cẩm Sương, nguyên thân nửa cái tròng mắt đều chướng mắt hắn, nhưng vì lợi dụng Hạ Cẩm Vinh giải quyết Hoắc Anh cái này phiền toái, nguyên thân thông minh mà cùng Hạ Cẩm Vinh chu toàn, vừa không cấp Hạ Cẩm Vinh tiện nghi chiếm, lại ngẫu nhiên hỏi han ân cần vứt cái mị nhãn, treo Hạ Cẩm Vinh tâm. Đường Hoắc Anh thất thế Hạ Uy gãy chân, Hạ Cẩm Vinh thừa dịp cảm giác say hướng nguyên thân cầu hoan, đắc ý nguyên thân rốt cuộc xé rách ra mặt châm chọc Hạ Cẩm Vinh một đốn, lúc này mới đưa tới. Họa sát thân, Hoắc Anh chỉ là phòng bị nàng, Hạ Cẩm Vinh mới là Trần Kiều chung quanh nguy hiểm nhất người. Lẫm ca nhi một hai phải xem ca ca luyện võ ta vừa mới đưa hắn đi qua. Trần Kiều thần sắc tự nhiên địa đạo, nhị gia cũng đi luyện võ trường. Hạ Cẩm Vinh gật gật đầu, nói có việc cùng Hoắc Anh thương lượng. Chuyện gì, Trần Kiều lập tức hỏi ra tới cố ý bắt trước nguyên thân tính tình. Hạ Cẩm Vinh tập mãi thành thói quen, cười giải thích nói, vương viên ngoại mừng thọ, trong nhà thỉnh người vũ sư ta cùng Hoắc Anh thương lượng phái ai đi. Bực này việc nhỏ không có gì hảo so đo, Trần Kiều chiều hắn cười cười, đi trước. Hạ Cẩm Vinh quay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Kiều kia đem eo nhỏ, nam nhân thon dài trong ánh mắt chợt bộc phát ra một cổ tham lam. Bọn họ huynh đệ hai người, đại ca vô luận chuyện gì? Thượng đều đè nặng hắn một đầu, nửa đường còn cưới cái quyến rũ mỹ diễm vợ kế, Hạ Cẩm Vinh đã sớm phiền chán thê tử Quách thị, đại ca tồn tại khi hắn liền thiếu nghĩ tới vị này tiểu tẩu tử, đại ca sau khi chết, Hạ Cẩm Vinh đối Trần Kiều càng là nhất định phải được. Trần Kiều hoa ba ngày công phu, hoàn toàn quen thuộc Hạ gia trong ngoài sự vụ. Hạ gia nội trạch từ nàng quản gia, vũ sư hành Hoắc Anh, Hạ Cẩm Vinh cộng đồng xử lý, bên ngoài đồng ruộng cửa hàng từ tổng quản xử lý thúc phụ trách. Lý Thúc là Hạ gia trung phó, nội tâm nguyện trung thành cũng là Hạ Uy cùng Trần Kiều chỉ duy trì mặt ngoài hòa khí. Trần Kiều không thèm để ý Hạ gia gia tài, Lý Thúc nguyện trung thành Hạ Uy mà không phải Hạ Cẩm Vinh, đối nàng tới nói đã là cái yếu thế. Nàng chỉ cần cùng Hoắc Anh, Hạ Uy giao hảo, Hạ Cẩm Vinh liền không dám làm cái. Gì, Hạ Uy tâm tính đơn thuần ngay thẳng, kỳ thật thực dễ dàng lấy lòng, khó chính là Hoắc Anh, Hạ Minh Châu, vô luận Trần Kiều làm cái gì, tại đây hai người trong mắt đều là có khác động cơ. Liền ở Trần Kiều phát sầu không có tiến triển khi, bà mối tới cửa, phải vì đại cô nương Hạ Minh Châu làm mai. Trần Kiều thỉnh nhị thái thái Quách thị cùng nàng cùng nhau chiêu đãi bà mối. Cầu hôn nhà trai là cách phách huyện thành một vị nhà giàu công tử, họ Kiều trong nhà là khai tiệm bán thuốc. Kiều phụ phi thường thích vũ sư, biết được Hạ gia có cái đang lúc tuổi kết hôn cô nương, hắn liền thỉnh bà mối tới cầu hôn. Bà mối một chương xảo miệng thao thao bất tuyệt, đem Kiều công tử khen đến ba hoa trích chòe. Tiễn đi bà mối sau, Trần Kiều hỏi Quách thị, đệ muội cảm thấy như thế nào? Quách thị nói, nghe tới rất không tồi, chỉ là quang. Chúng ta cảm thấy hảo cũng không được, còn phải hỏi một chút Minh Châu đi. Trần Kiều liền đi tìm Hạ Minh Châu. Ta không gả, Trần Kiều mới khởi cái câu chuyện, Hạ Minh Châu liền cứng rắn mà cự tuyệt. Tiểu cô nương hôn sự sao có thể tùy hứng đâu, Trần Kiều nhìn ra được tới, Hạ Minh Châu chỉ là ở cùng nàng giận dỗi, nhưng vạn nhất Kiều công tử là Hạ Minh Châu lương xứng, chẳng phải là liền phải bạch bạch bỏ lỡ. Thuyết phục không được Hạ Minh Châu, Trần Kiều nghĩ nghĩ, rời bước đi Tùng Hạc đường, lại phái người đi thỉnh Hoắc Anh, lý do là thương nghị Hạ Minh Châu hôn sự. Hoắc Anh tới thực mau, 15 phút cũng chưa dùng tới. Trần Kiều ngồi ở chủ vị thượng, nha hoàn Xuân Lan, Hạ Trúc một tả một hữu đứng ở nàng phía sau. Hoắc Anh tiến vào sau trực tiếp ngồi ở Trần Kiều tả hạ đầu, nam nhân thân xuyên màu trắng. Luyện công phục rất có một phen giang hồ hiệp sĩ phong lưu không kềm chế được. Chỉ là, đây là một vị ghét cái ác như kẻ thù mặt lạnh hiệp sĩ, Trần Kiều chính là hắn trong mắt ác nhân. Trần Kiều uống một ngụm trà, đơn giản mà giới thiệu Hạ Kiều ra tình huống. Hoắc Anh rũ mắt ngồi, trong lòng có khác cân nhắc. Hắn cũng tưởng nhanh lên vì Minh Châu định môn hôn sự, như vậy, Minh Châu là có thể đã chết kia phân tâm, hắn Hoắc Anh trước nay đều chỉ đem nàng đương muội muội xem. Minh Châu nói như thế nào? Hoắc Anh lạnh giọng hỏi, Trần Kiều thở dài, nàng nghe cũng không nghe, một ngụm cự tuyệt. Hoắc Anh nhíu mày, trầm tư một lát nói, bà mối miệng nhất không đáng tin cậy, như vậy, ngươi thế Minh Châu an bài một lần thân cận ta đi lĩnh giáo Kiều công tử làm người. Trần Kiều gật gật đầu, Hoắc Anh nghiêng nàng liếc mắt một. Cái còn có khác sự sao? Trần Kiều chiều hắn cười cười, không có, ngươi đi vội đi. Hoắc Anh đứng dậy liền đi, độc phụ gần nhất thường xuyên chiều hắn cười quyến rũ, không biết lại ở đánh cái gì oai chủ ý, Hạ Uy Nhiên thiếu bị nàng che giấu, hắn Hoắc Anh cũng không phải là mao đầu tiểu tử. Cách chương,